Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 15, khả năng sớm sinh ra Iron Man cùng lễ vật. Stark công nghiệp liên quan đến hạng mục, tuy nhiên rộng khắp. Chủ yếu vẫn là vũ khí cùng buôn bán súng ống. Chỉ nói riêng nước Mỹ quân đội hàng năm vũ khí đơn đặt hàng có 50% đến từ chính thần môn. 34% đến từ chính Stark công nghiệp. Còn lại là súng ống đạn dược con đường. Pepper Potts chăm chú phân tích, bây giờ chúng ta là Stark công nghiệp to lớn nhất cổ đông, vì lẽ đó quân đội nên rất sợ chúng ta triệt để nắm giữ Stark công nghiệp, bởi như vậy coi như lũng đoạn nước Mỹ buôn bán súng ống. Quân đội khẳng định không muốn nhìn thấy tình huống như thế. Vì lẽ đó thông qua SHIELD để Tony tỉnh lại tiếp quản Stark công nghiệp là một lựa chọn tốt. Ta hoài nghi Tony sở dĩ hội tỉnh lại bắt đầu tiếp quản sinh ý cũng là bởi vì có người tiết lộ cho hắn Howard bị hại khả năng. Tony đứng ra hơn nữa nguyên cổ đông Updier. Chí ít quân đội có thể bảo đảm ở súng ống đạn dược vũ khí phương diện sẽ không nhận chúng ta ngăn. Chặn, ta nghĩ từ chối Tony chế tác bọc thép kế hoạch chỉ là hắn thái độ rất kiên quyết. Pepper Potts nói, hắn muốn làm liền để hắn làm đi. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta lại không dự định lũng đoạn súng ống đạn dược ý tứ. Ngược lại thế giới các quốc gia đơn đặt hàng nhiều như vậy đầy đủ. Captain America sớm thức tỉnh, bây giờ nhìn lại Iron Man tựa hồ cũng phải sớm sinh ra. Cái này thật đúng là có ý tứ đây. Khoảng cách Avengers sinh ra lúc bắt đầu kỳ còn có 10 năm tả hữu thời gian. Vốn là Tô Phục còn cảm thấy khoảng thời gian này có thể sẽ rất bình thản. Hiện tại kịch hay sớm trình diễn cũng không tệ a. Ta mục đích chỉ là kiếm tiền mà thôi. Chỉ cần không có ảnh hưởng đến thu nhập, nói Tony nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Tô Phục cười, nói xong bỗng nhiên dùng lực đem Pepper Potts ôm. Pepper Potts cảm giác thân thể nhẹ bẫng tựa hồ bị Tô Phục cho vứt. Điều này làm cho nàng giật mình. Sau một khắc nàng liền phát hiện mình điều cái phương hướng. Bị Tô Phục đã phi thường ngượng ngùng, dù sao ám muội tư thế ôm lấy. Tô Phục ôm nàng eo, nàng hai tay ôm lấy Tô Phục cái cổ chân một cách tự nhiên vòng tại Tô Phục bên hông. Ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Pepper Potts kinh ngạc hô. Tô Phục cười hắc hắc cười. Không phải nói mà chờ ngươi trở về liền tưởng thưởng cho ngươi. Ta dẫn ngươi đi xem cái thứ nhất khen thưởng. Nói Tô Phục ôm Pepper Potts đi ra khỏi phòng đi tới đình viện ở trong. Trong sân, một khối vải đỏ che ở mẫu đồ tốt bên trên, xem dáng dấp tựa hồ là một chiếc xe. Tô Phục cười đem Pepper Potts buông ra. Pepper Potts nói, đây là xe, đi xem. Pepper Potts đi tới xốc lên vải đỏ. Một chiếc xe thể thao màu đỏ hiện ra ở Pepper Potts trước mặt. Rất đặc biệt, đường nét làm cho người ta một loại hiện đại tương lai cảm giác. Nhìn một cái Pepper Potts liền thích. Lão bản, Pepper Potts xoay người ôm lấy Tô Phục chủ động dâng nụ hôn. Sau khi kết thúc, Tô Phục cười giới thiệu nói, đừng có gấp, đây cũng không phải là một chiếc phổ thông xe. Dù sao ngươi thế nhưng là ta thư ký, nếu như chỉ là phổ thông xe nói thế nào đi qua. Nhìn thấy xe môn tay vịn sao? Đó là vân tay mở khóa. Đã sao chép người vân tay theo DNA, trừ ngươi là ai cũng không thể lái đi chiếc xe này. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Tô Phục lôi kéo Pepper Potts lái xe khóa. Chính mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói, khởi động cũng giống vậy, cần ngươi vân tay. Mặt khác ngươi trông thấy cái kia nút màu đỏ sao? Thử xem, Pepper Potts xoa bóp rất nhanh sẽ nghe thấy thanh âm. Sau một khắc cảm giác được xe tựa hồ lơ lửng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, không sai, đây là dùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu mới nhất lơ lửng xe hơi. Tốc độ có thể đạt đến mỗi giờ 300 km. Xe có chứa năng lượng phòng ngự hệ thống, không mở ra trạng thái có thể chịu đựng viên đạn công kích. Một khi mở ra coi như đạn pháo cũng có thể chống đỡ. Đồng thời mấu chốt nhất là chiếc xe này có thể thay đổi vì là chế độ máy bay. Cũng chính là có thể bay xe hơi. Lục Hoàng không lưỡng dụng. Nghe Tô Phục giới thiệu chiếc xe này, Pepper Pot đã thán phục. Không biết nên nói cái gì. Đây tuyệt đối là vượt thời đại kiệt tác. Ta tư tưởng là có thể ở trên xe lắp đặt bước nhảy không gian hệ thống. Đạt đến địa cầu trong phạm vi khoảng cách dài bước nhảy không gian cùng truyền tống. Đáng tiếc kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện. Người chế tạo bọn họ còn đề nghị có thể dùng đát phân tử kỹ thuật ứng dụng ở trên chiếc xe này. Đem xe thu nhỏ lại đã đạt đến thuận tiện sử dụng hiệu quả, thậm chí là mở rộng bên trong xe không gian, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Tô Phục có chút tiếc nuối nói. Chuyện này, như vậy xe ta nhận lấy có phải hay không không tốt lắm. Dù sao, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, người đây chỉ là chiếc thứ nhất mà thôi. Chờ thêm mấy ngày lục tục sinh sản sự tình, những người khác tự nhiên cũng sẽ có. Phân phối là một dạng, đồng thời cái này xe cũng dự định đối ngoại bán ra. Đương nhiên hội giảm thiểu rất nhiều bố trí, chí ít phi hành cùng năng lượng phòng ngự hệ thống là không có. Thế nào, thích không? Tô Phục hỏi. Pepper Pot đã không biết nên làm sao dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thể nghiêng người ở. Tô Phục trên gương mặt oán hận hôn một cái. Nữ nhân mà biểu đạt cảm tạ phương thức rất đơn giản. Xe này đâu? Chờ quay đầu lại có thời gian mang ngươi chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại đưa ngươi một món khác lễ vật. Tô Phục cười nói. Còn có cái gì lễ vật? Pepper Pot chờ mong hỏi. Tô Phục cười hắc hắc nói. Lão bản sủng hạnh là một người trọng yếu như vậy, tư nhân thư ký. Lão bản sủng hạnh hẳn là tốt nhất khen thưởng chứ. Pepper Pot đầu tiên là ngẩn người, sau đó ôm lấy Tô Phục kịch liệt hôn lên. Ngươi nghĩ ở trong xe sao? Không, vậy theo ta trở về phòng. Tô Phục theo Pepper Pot từ trên xe bước xuống. Hôn mãnh liệt từ đình viện trở lại phòng ngủ. Không lâu lắm, từng trận thanh âm rất nhanh vang lên. Trong ngoài thêm nhất lên, Tô Phục theo Pepper Pot đã nhận thức nhỏ thời gian nửa năm. Rất nhiều người cũng cảm thấy Pepper Pot có thể một bước lên trời trở thành Tô Phục thư ký sở. Là sớm đã là Tô Phục nữ nhân. Tỷ như Tony Stark, vừa nghĩ tới nàng là chính mình, thúc thúc, nữ nhân hắn cũng có chút bỡ ngỡ. Hơn nữa Pepper Pot năng lực, vì lẽ đó Tony Stark tính cách rất tự đại cũng không dám một mình đi làm, chỉ có thể trưng cầu. Pepper Pot đồng ý. Nhưng đến bây giờ Pepper Pot mới xem như thực sự trở thành Tô Phục nữ nhân. Nếu như vừa bắt đầu Tô Phục liền lái xe nói như vậy, ở Pepper Pot tâm lý hay là liền thật cảm thấy đây chỉ là một loại hành nghiệp quy tắc ngầm. Nhưng hiện tại Pepper Pot căn bản sẽ không sản sinh nghĩ như vậy phương pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.